Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 566, Gôn. Chương dịch tư nhân sân Gôn. Chương dịch hôm nay nhất thời hưng khởi, mang theo Bo Bo cùng Triệu Thế Hy tới đánh Gôn. Sân bóng thì xây ở hắn trang viên cách đó không xa. Lúc trước đối trang viên tiến hành xây dựng thêm thời điểm, hắn cảm thấy cần phải có dạng này một cái sân bãi mới được. Cũng không phải bởi vì hắn ưa thích đánh quả bóng gôn. Chủ yếu là cảm thấy dạng này một cái thương vụ hoàn cảnh tồn tại rất có cần phải. Gôn chỗ lấy được xưng là quý tộc vận động, cũng không phải là bởi vì nó thật sự có cỡ nào yêu nhã, mà là bởi vì cái này vận động vô cùng phí tiền. Người bình thường rất khó nhận nổi phí tổn. Dù sao chỉ là tại Thiên Hải thành phố dạng này tấc đất tấc vàng địa phương vây hạ lớn như vậy một khối sân bãi, cũng là một khoản giá trên trời. Cho nên vào tràng phí thì giá cao chót vót, còn lại còn có cây cơ, cầu đồng chờ phí tổn, đều là kinh người chi tiêu. Mà tránh thức đánh gôn người, cũng hơn nửa là ý không ở trong lời. Chơi bóng ngược lại là tiếp theo. Chủ nếu là có thể có một cái đầy đủ an tĩnh lại hoàn cảnh lịch sự tao nhã mới có thể nói chuyện làm ăn hoặc là còn lại hợp tác. Bất quá đối với Chương Dịch mà nói, những thứ này cũng không là trọng yếu nhất. Hắn chỉ là muốn nhìn bạn gái của mình nhóm mặc lấy khêu gợi quần áo chơi bóng, mân mê cái mông đánh banh bộ dáng. Chỉ là vì đam mê này, hắn không tiếc phí tổn mấy chục ức kiến tạo cái này sân đánh gôn. Đương nhiên, sân đánh gôn cũng không phải là độc lập, bên cạnh vẫn còn có bộ môn sân vận động, cung cấp cao khách sạn, phòng tập thể hình chờ giải trí thiết bị. Một câu, cái kia chính là Chương Dịch làm ra đến cho mình chơi, cũng sẽ không đối ngoại mở ra. Thật giống như hôm nay, Chương Dịch đi vào trên sân bóng tiện tay vung hai cây, thì uể oải trở lại gôn người bóng ngồi trên xe. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy mang theo màu trắng che nắng mũ, trên thân màu trắng polo áo cùng chặt chẽ bao mông nhỏ váy ngắn dán vào dáng người, đem ngạo nhân bộ ngực cùng cái mông vung cao hoàn mỹ đột hiển đi ra. Nhất là cúi người đánh banh thời điểm, cái kia S hình đường cong cực kỳ giống hai cái hoàn mỹ nửa vòng tròn. Cực hạn dụ hoặc, da thịt trắng noãn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trơn mà không ngán. Này nọ y e y e tương đương, Bo Bo cầm trong tay gậy gôn, vô cùng chuyên chú dùng lực vung lên. Sau đó quả bóng gôn tại chỗ bất động, trong tay cây cơ ngược lại là bay ra ngoài xa mười mấy mét, dọa đến bên cạnh đám nữ bộc a a tương đương kêu chạy hướng đi một bên. Không sai, hôm nay Chương Dịch đem trong trang viên đám nữ bộc cũng đều kêu đi ra. 50 tên người làm đều mặc lấy nghỉ dưỡng phục trang, tại lớn như vậy cây xanh bãi phía trên chơi đùa, cũng không phải là mỗi người đều sẽ đánh quả bóng gôn. Thế nhưng là mỗi người đều là tốt nhất cầu thủ, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Có câu nói rất hay, lượng biến sinh ra biến chất, làm nhiều như vậy mỹ thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ thời điểm, đích thật là một trận vô cùng hoa lệ thị giác thịnh yến. Chương gia những thứ này đám nữ bộc, mỗi một cái đều là đi qua Chương Dịch nghiêm túc chọn lựa. Đơn thuần luận nhan trị cùng dáng người tới nói, các nàng tuyệt đối không thua gì những cái kia một đường nữ ngôi sao nhóm. Đó cũng không phải cái gì cách nói khuếch đại, mà là tại Thiên Hải thành phố loại này đại đô thị, mỹ nữ kỳ thật cũng không phải là một loại rất hiếm có sự vật. Chỉ cần ngươi đầy đủ có tiền, dạng gì mỹ nữ ngươi đều có thể tìm được. Người bình thường trong ánh mắt, những cái kia đẹp đến mức không gì sánh được ngôi sao lớn, tại điện ảnh và truyền hình học viện đều là vừa nắm một bó to. Liền lấy Chương Dịch trong tay những thứ này người hầu gái tới nói, hắn một chút động động ngón tay, tiêu ít tiền đi nâng các nàng. Những thứ này người hầu gái tuyệt đối sẽ không so với cái kia đang hot nữ đoàn kém. Thậm chí lại nói thực tế một chút, Thiên Hải thành phố có một ít phi thường cao cấp tư nhân hội sở, bên trong có kỹ thuật nữ nhân đều không so cái gọi là ngôi sao dài đến kém. Nữ nhân dung mạo, chẳng qua là nam nhân tiền tài cùng địa vị vật phẩm trang sức mà thôi. Mà Chương Dịch làm toàn quốc thủ phú, Bên người vật phẩm trang sức vô luận là phẩm chất vẫn là số lượng đều tương đương có thể nhìn. Hô, không đánh, cái này thật thật là khó chơi a. Bo bo thở phì phò hướng Trương Dịch đi tới. Trước ngực hai bé thỏ trắng tựa hồ cảm nhận được chủ nhân phiền muộn. Theo bước tiến của nàng giật giật, khiến người ta không nhịn được muốn sờ sờ nó. Làm sao vậy? Quả bóng gôn chơi không vui sao? Trương Dịch ngồi trên xe đang xem điện thoại di động, thấy thế mỉm cười hỏi. Chơi không vui, một chút cũng không có ý nghĩa. Bo bo nhếch miệng, cả người ghé vào Trương Dịch bên cạnh. Chỉ là một cái theo bản năng động tác, liền tạo thành một cái kinh tâm động phách đường cong. Đánh nửa ngày, liền bóng đều không đụng tới. Trương Dịch nhún vai, quả bóng gôn vốn là thẳng không có ý nghĩa. Hôm nay mang các ngươi đi ra, là nhìn xem phong cảnh phía ngoài a. Ngươi nhìn, nơi này thế nhưng là toàn bộ Thiên Hải thành phố phong cảnh chỗ tốt nhất một trong. Cả ngày trong nhà cũng nhịn gần chết a. Đi ra hít thở không khí tổng là không tệ. Gôn ngươi sân bóng tuyển chỉ phi thường trọng yếu. Đầu tiên liền muốn có tốt đẹp hoàn cảnh. Không khí thanh tân, dù sao làm thương vụ tràng sở. Hoàn cảnh phải trang yêu nhã là trọng yếu nhất. Thế thì còn tốt. Bo bo nhẹ gật đầu, nơi này rất thích hợp nấu cơm dã ngoại cái gì. Hôm nào mà nói chúng ta tới bên này đồ nướng thế nào? Nàng xem thấy dưới chân bằng phẳng cây xanh, bỗng nhiên có chút nóng lòng muốn thử nói. Tốt, chỉ cần ngươi ưa thích, tùy thời đều có thể. Trương Dịch một mặt cưng chiều nhìn lấy nàng. Tuy nhiên cái này cây xanh quản lý lên vô cùng đắt đỏ. Bất quá chỉ cần bo bo ưa thích, cái kia đều không là vấn đề. Chỉ bất quá, cá nhân ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Muốn ăn cái gì chúng ta có thể tìm chuyên môn đồ nướng sư phụ. Trương Dịch cũng là từ đối với mọi người sinh mệnh an toàn phụ trách. Dù sao bo bo tay nghề, thật là một lời khó nói hết. Nàng cũng là trong truyền thuyết hắc ám ẩm thực giới thủ tịch đầu bếp. Làm một cái từ nhỏ ăn thức ăn ngoài lớn lên, mẫu thân căn bản không biết xử lý là cái gì nữ hài. Bo bo cơ bản không có đi qua nhà bếp. Nhà các nàng bên trong nhà bếp cũng chính là cái bài trí. Thế nhưng là kể từ cùng Trương Dịch cùng một chỗ về sau, cảm nhận được bên cạnh hắn bạn gái đông đảo áp lực, bo bo vẫn tại nếm thử hướng hiền thê lương mẫu phương hướng phát triển. Cho nên chăm chỉ không ngừng thường xuyên đi nghiên cứu làm đồ ăn. Thế nhưng là vô luận là Australia đại tôm hùm vẫn là kiểu Pháp gan ngỗng, hắc bạch tùng lỗ, cá tiết chờ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, một khi đến trong tay của nàng, đều lại biến thành khiến người sợ hãi đồ vật. Trước đó có một lần bo bo tâm huyết dâng trào, tràn đầy tự tin làm một phần hắc tùng lỗ bánh rán. Thế nhưng là làm sau khi đi ra, cho dù là ngày bình thường nhìn qua lớn nhất ôn hòa đồng tiểu đại đều sắc mặt khó coi cự tuyệt. Bo bo trong cơn tức giận, reo lên, đồ tốt như vậy các ngươi không ăn, vậy ta thì lấy đi nuôi chó. Sau đó nàng thật bưng lấy một hộp bánh rán chạy xuống lầu, đến tiểu khu bên ngoài đi đút cho những cái kia chó lang thang. Kết quả những cái kia chó lang thang chỉ là ngửi một cái về sau, thì một mặt ghét bỏ rời đi, trực tiếp cho bo bo khí tại chỗ bão tố nước mắt. Bo bo tựa hồ nghĩ đến chính mình đen lịch sử. Bất mãn nhếch miệng, trước đó đều là kỹ thuật không quen nguyên nhân. Hiện tại ta cảm thấy ta xử lý mức độ đã có nhảy vọt tiến triển. Trương Dịch ca ca, người thương yêu nhất bo bo, liền giúp bo bo nếm thử mà. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Trương Dịch bất đắc dĩ lườm nàng liếc một chút. Ngươi là muốn cho ta sớm một chút qua đời, sau đó kế thừa gia sản của ta sao? Đừng nóng vội. Chờ ta ngày nào chết đều là các ngươi. Nhưng ở trước đó, thỉnh cho phép ta cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.